Phượng nghịch thiên hạ, chương 927. Tiêu Dao trong thời đại hỗn loạn đen tối 2. Góc truyện audio.com. Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên một giọng nói thanh thúy lanh lảnh. Ở chỗ này, Mặc Liên trên mặt lộ ra tươi cười, lập tức xoay người, đi đến chỗ tiếng nói kia. Hắn vậy mà cười, Mặc Liên, hắn vậy mà cười, nhiều năm làm bạn chưa từng thấy hắn cười. À tưởng rằng dung nhan tái nhợt vĩnh viễn vắng lặng, tưởng rằng cây hoa kết ngạnh màu đen đại biểu cô độc cùng lạnh lùng, cho nên hắn chưa bao giờ cười, nàng cũng không thấy kỳ quái. Nhưng nhìn hắn cười, Hồng Liên lại cảm giác Mặc Liên xa lạ. Theo phương hướng hắn đi qua, Hồng Liên cũng đi theo, người đi đường từng bước tránh ra, sau đó ở chỗ ngọn đèn dầu lay lắt một người giống nàng đứng ở đó, nhẹ nhăn mày cười yếu ớt, ngọn đèn dầu phản chiếu vào mắt ánh sáng ngọc như đầy trời đầy sao. Nụ cười trên mặt Hồng Liên biến mất cuối cùng cứng ngắc tại chỗ. Mặc Liên cố gắng chen qua đám người, đứng ở trước mặt cô gái, sắc mặt vui mừng, giơ đèn lồng trong tay cho nàng nhìn. Cô gái kia lắc đầu, nói, Mặc Liên, ngươi phải cố gắng theo ta, nhiều người ở đây, dễ đi lạc lắm. Nàng không chú ý tới đèn lồng của mình, Mặc Liên mất mát nói. 10 cái tiết tệ, có tiến bộ, Hoàng Bắc Nguyệt dựng thẳng ngón cái lên, khen hắn một tiếng. Thấy hắn nở nụ cười mới nói, không còn sớm, chúng ta về thôi. Mặc Liên mừng khấp khởi theo sát nàng, Hồng Liên bề bộn đuổi theo, không phải, cô ta không phải là Hồng Liên. Ta mới là, chưa chạy được hai bước liền bị người bắt được, Lưu Thạch khẩn trương nói. Ngươi không phải nói không thể lộ diện trước mặt nhiều người sao? Sẽ bị kẻ thù của ngươi đuổi giết, vừa nói, Lưu Thạch vội vàng kéo ả rời đi thuận tiện lấy khăn che mặt bịt kín mặt ả, nhiều người ở đây, bị phát hiện thì rất bi thảm. Hắn lúc nào cũng nhớ kỹ ả nói là bị kẻ thù đuổi giết mới rơi vào địa ngục cốc. Ả ra bên ngoài cũng không an toàn, bởi vì kẻ thù có nhiều cơ sở ngầm cho nên ả mới từng giây từng phút che mặt. Hoàng Bắc Nguyệt mang theo Mặc Liên đi phía trước vài bước đột nhiên có cảm giác quái dị, nàng nghi hoặc quay đầu liếc nhìn. Người đến người đi như nước chảy, ánh mắt quét một vòng, không có chỗ nào khả nghi. Nhưng vừa rồi có cảm giác bị người nhìn chằm chằm, hiện tại không có. Đại khái là nàng rất cảnh giác nên có thể sinh ra ảo giác. Tuy nhiên không thể khinh thường, nàng phải từng giây từng phút bảo trì cảnh giác mới được. Không nghĩ nhiều, bọn họ trở về khách điếm nghỉ ngơi, sáng mai còn phải lên đường. Buông tay, bị kéo vào trong ngõ hẻm, Hồng Liên không cam lòng bỏ qua Lưu Thạch phẫn hận cắn môi đỏ mọng đến mức chảy huyết. Lưu Thạch nhìn bộ dáng của ả có chút đáng sợ, liền không dám lôi kéo ả nữa, vội vàng buông tay. Hắn từ nhỏ khí lực lớn, trong thôn không ai so được với hắn. Ngươi đừng nóng giận, vừa rồi bên ngoài nhiều người như vậy, ta chỉ sợ ngươi bị phát hiện. Phát hiện thì sao, ta mới là Hồng Liên, Hồng Liên thật sự là ta. Hồng Liên điên cuồng hô to, cơn giận chưa tiêu tan, nhớ tới một màn vừa rồi, cảm giác lòng đau như cắt. Mặc Liên lại đem người khác trở thành ả, người nọ mặc dù dung mạo giống ả như đúc, giọng nói cũng cực độ tương tự, nhưng không phải là ả. Trong đầu tái hiện hình ảnh ngày đó, mỗi một lần xuất hiện khuôn mặt nữ nhân kia cũng hận nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi lại giả trang thành ta ở bên cạnh Mặc Liên, hắn đơn thuần không biết gì, nhưng... Gocchuyenaudio.com, ngươi cho rằng có thể lừa dối hắn cả đời sao? Giả vĩnh viễn đều là giả. Ả lạnh lùng nói, Lưu Thạch không hiểu ả nói cái gì thiệt hay giả, chỉ biết ả hiện tại rất kích động nhưng hẳn là sẽ không lại đi ra ngoài. Ta đã tìm một khách điếm, mặc dù phòng nhỏ, nhưng chấp nhận qua một đêm đi. Lưu Thạch tâm địa thuần phác, mặc kệ ả điên cuồng hay không, trong lòng muốn tốt với ả liền đối xử tốt. Hồng Liên cắn môi yên lặng suy nghĩ, Lưu Thạch lại hỏi. Được rồi, người nói muốn liên lạc với người nhà của ngươi, liên lạc được chưa? Trước không liên lạc, tại sao? Lưu Thạch khó hiểu, trước ả vẫn rất sốt ruột, thương cũng không dưỡng tốt, kiên trì đi khỏi địa ngục cốc nói muốn liên lạc với người nhà, sao hiện tại lại thay đổi chủ ý? Hồng Liên lạnh lùng nói, ta tự có dự định của ta, không cần ngươi lắm miệng. Lưu Thạch cúi đầu, hắn không phải muốn quản chuyện của ả, chẳng qua muốn quan tâm ả mà thôi. Hai người chậm rãi trở lại khách điếm, Lưu Thạch từ nhỏ sinh hoạt tại địa ngục cốc, trên người tất cả tiền lấy ra chỉ thuê được một gian phòng nhỏ. Hồng Liên cứ thế vào phòng, đóng cửa lại, hắn chỉ có thể ngủ ở ngoài cửa, giữa mùa đông cả đêm giá lạnh. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Bắc Nguyệt mang Mặc Liên xuất phát hướng nước Nam Dực, bọn họ không dự định đi rừng rậm Phù Quang, mặc dù gần, nhưng gần đây nhiều lính đánh thuê. Nàng không muốn đụng phải phiền toái, bởi vậy lựa chọn đường đi lâu một chút nhưng chỉ còn đường thủy phiền phức. Nước Tây Nhung thiên nhiên bưng biển, nước mưa dư thừa, trong nước sông chẳng chịt, vì thế nên vận tải đường thủy rất phát đạt. Sông lớn đi về hướng Nam tên là Vũ Thần Hà, một trong những sông lớn nhất của nước Tây Nhung, là đường thông thương trọng yếu với phía Nam. Sông rộng lớn, cho dù là mùa đông, đội thuyền vãng lai vẫn không ngừng qua lại. Hoàng Bắc Nguyệt mua một chiếc thuyền lớn, mướn 4-5 người chèo thuyền cùng công nhân, mang Mặc Liên lên thuyền đi về hướng nam. Dọc đường này mưa rền gió dữ chỉ hoãn một ít thời gian, nhưng còn lại coi như vững vàng. Hoàng Bắc Nguyệt nắm chắc thời gian nghiên cứu tàn quyền thiên phạt, thường thường trao đổi một chút với Yểm, mà Mặc Liên chỉ một mình mân mê vài thứ hắn mua, phát hiện thích thú thì lấy cho nàng. 4-5 ngày sau, thuyền bọn họ đã tiến vào cảnh nội nước Nam Dực, dần dần có thể nhìn thấy trên bầu trời mây đen càng ngày càng ít, lộ ra sắc trời xanh lam, gió nhẹ hiền hòa, kẻ khác vui vẻ thoải mái. Hoàng Bắc Nguyệt đi ra khoang thuyền, ở bong thuyền mỏi lưng, trời xanh cùng ánh mặt trời thật sự lâu lắm không gặp. Giống như từ thời đại bóng tối trong nháy mắt trở lại thế giới ánh sáng. Rất xa có tiếng hát nữ nhân truyền đến, nương theo tiếng đàn dễ nghe, phiêu đãng ở núi sông. Tiếng ca cao nhã mà có nhịp điệu, tuyệt đối không phải thôn ca sơn dã bình thường. Tại thâm sơn cùng cốc nghe thấy tiếng hát như thế, trong nháy mắt chợt hiểu là vị đại quý tộc nào đó mở yến hội. Cách chương.